Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, ngươi không để ý ta. Ta liền rất giận. Ban đêm, khoảng 8 giờ rưỡi, Thiên Hồng cao ốc cỡ lớn oanh bát trong phòng. Cố Ngôn tự mình xuống bếp đang lộng lấy đồ nướng. Mà Sát Mãnh, Tiểu Bạch bọn người thì là cùng một đoàn muội tử ngồi ở trên ghế salon. Chơi lấy trò chơi. Tần Vũ đẩy cửa dẫn Khả Khả đi đến. Ai u, thật náo nhiệt a, nhiều người như vậy nha. Khả Khả nhìn xem trong phòng 20-30 người. Hơi có chút kinh ngạc hỏi một câu. Đều là ai kêu tới a? Đoán chừng đều là bạn của Cố Lão Cẩu. Tần Vũ cười trả lời một câu. Cất bước đi đến Cố Lão Cẩu bên cạnh hỏi. Nướng đâu? Ta nhân sinh liền hai đại yêu thích. Nữ nhân, thức ăn ngon. Cố Ngôn nướng bò bít tết. Tránh ra thân vị nói ra. Đến, ngươi nghe thơm hay không? Ngươi rửa chân a? Ngươi có phải hay không có bệnh? Viễn Cổ Cự Ngạc bực bội mắng. Bắt được cái dám nhai không nát. Có phải không? Ha ha. Tần Vũ cười một tiếng. Làm rất tốt, tiểu hòa tử. Về sau có tiền cho ngươi mở cái nhà hàng. Cút. Cố Ngôn bĩu môi mắng một tiếng. Đến, tiểu Vũ. Tới ngồi. Triển Nam khoát tay quát. Tần Vũ nghe tiếng đi qua. Xoay người ngồi ở Triển Nam bên người. Triển công tử. Ngươi có cái gì phân phó a? Triển Nam thuận tay cầm lên bao ra. Từ bên trong rút ra một tờ chi phiếu. Hạ giọng nói ra. Lão Lục cho. Hết thảy 150 vạn. Không phải đã nói 81 người sao? Tần Vũ thuận tay cầm lên hoa quả. Hung ác cắn một cái nói ra. Cái này cũng kém nhiều lắm a. Đừng nói nhảm. Về sau cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Không sai biệt lắm được. Triển Nam nhẹ giọng khuyên nói ra. Ngươi coi như xem ta mặt mũi. Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu. Thuận tay tiếp nhận chi phiếu. Cúi đầu nhìn thoáng qua phía trên số lượng nói ra. Ngươi cho Lão Lục chuyển lời. Chờ ta cùng Tô Chính Đông nói xong. Liền thả Cừu Ngũ cùng Mù Lòa bọn hắn trở về. Đi. Triển Nam lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Ôm quyền nói ra. Tạ Tần ca cho tiểu đệ cái này chút tình mọn ha. Đêm nay ta chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Tính N lực đề cao 300%. Cút ngay ngươi. Tần Vũ trợn trắng mắt mắng. Triển Nam liếc trộm một chút. Ngồi tại sân thượng bên cạnh loay hoay máy vi tính Khả Khả. Thấp giọng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Nên nói không nói. Người ánh mắt là coi như không tệ. Sao Cố Ngôn cái kia ngốc chó mạnh hơn nhiều. Ta nói cho ngươi. Ta còn thực sự không phải. Hai người thô bỉ không chịu nổi ngồi ở trên ghế salon. Nói nhỏ hàn huyên. Thỉnh thoảng phát ra cười bỉ ổi âm thanh. Bên trong thị khu. Bờ sông mỗ trong quán bar. Một tên dáng người khôi ngô. Cạo lấy đầu chọc hán tử. Ăn mặc áo da. Ngồi tại ồn ào trong đại sảnh. Ngay tại thưởng thức sân khấu thượng tiết mục. Lão Mạc. Người gần nhất hóa ra thế nào a? Tô Chính Đông nhúng tay hỏi một câu. Không tốt lắm a, Lão Mạc nâng cằm lên đáp. Chú quân bên kia bàn tay đến càng ngày càng dài. Chúng ta mỗi lần tiếp hóa đều muốn đặc biệt cẩn thận. Mà lại cũng không dám tại khu bên ngoài xung quanh đại lượng ra bên ngoài tán. Chỉ có thể hướng đi xa. Ha ha, hơn nửa năm đó, ta đều rời 3 lần nhà. Quay lại ta giới thiệu cho ngươi một chút phía trên quan hệ đi. Vậy, thì tốt, Lão Mạc lập tức cười một tiếng. Nói thật với ngươi, ta người ở phía trên muốn thái độ cường ngạnh một điểm. Ta mỗi tháng xuất hàng lượng chỉ ít có thể gấp bội. Phía trên có phía trên cân nhắc. Bất quá Hàn gia tương lai cũng phải vào Nam Thượng Hải. Bọn hắn vừa đến, đại gia ngày tốt lành cũng mau tới. Tô Chính Đông nhẹ giọng chút một câu. Ta nghe nói, Lão Mạc nhìn xem sân khấu thượng tiết mục. Đột nhiên thử thăm dò hỏi một câu. Ta nghe nói Tùng Giang bên kia ra một điểm biến cố. Đúng vậy. Náo tâm ta phiền a, Tô Chính Đông than thở một tiếng trở lại. Chuyện này là không dễ làm. Tại địa bàn của người ta bị giữ lại. Thế nào đàm luận đều là ăn thiệt thòi a, Lão Mạc điểm đến là dừng đáp lại. Tô Chính Đông nhìn hắn bên mặt. Trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra. Người nếu có thể tại Nam Thượng Hải giúp ta dùng sức lực. Chuyện này khả năng liền đơn giản nhiều. Không dễ làm. Kia tiểu tử phía sau có Diệu Quang. Chuyện này một cái làm không xong. Liền muốn phát sinh đại mâu thuẫn. Lão Mạc sắc mặt khó xử. Ai? Ngươi lần sau cầm hóa là lúc nào? Tô Chính Đông uống vào đồ uống hỏi. Nhanh. Liền tháng này. Lão Mạc lời nói bình thản trở lại. Quay lại ta gọi điện thoại. Để công ty xuất hàng người. Lên trên ít báo 20% tiền hàng. Tô Chính Đông mỉm cười nói ra. Người thời gian cũng không dễ chịu. Tất cả mọi người lẫn nhau lôi kéo một cái. Trung độ cửa ải khó khăn đi. Lão Mạc sững sờ. Cái này quá không có ý tứ. Đều là bằng hữu. Người giúp ta. Ta giúp ngươi mà. Ngoặc kép chấm chấm. Lão Mạc suy nghĩ một lúc lâu sau. Giống như là hạ quyết tâm rất lớn đồng dạng nói ra. Được, cái kia Nam Thượng Hải sự tình ta giúp ngươi xúc. Thật cảm ơn. Tô Chính Đông vỗ vỗ Lão Mạc bả vai. Mười mấy phút sau, Lão Mạc dẫn người rời đi quán bar. Lên một cỗ cao lớn uy mãnh xe Việt dã. Ra ngoài sao? Lái xe hỏi một câu. Cho Bảo Long gọi điện thoại. Để hắn ban đêm trở về một cái. Lão Mạc nhẹ giọng phân phó một câu. Được rồi. Lái xe gật đầu. Đi thôi. Ra khu, Lão Mạc khoát tay áo. Thiên Hồng cao ốc oanh bát trong phòng. Tần Vũ, Khả Khả ngồi tại ban công cổng chân cao trên ghế. Ngẩng đầu hô một tiếng. Tần Vũ giờ phút này cùng Triển Nam chính cùng lục cái cô nương. Chơi lấy xúc sắc, cười vô cùng phóng đãng. Tần Vũ, Tần Vũ, Khả Khả cọ sát lấy răng. Lần nữa hô vài tiếng. Ai nha, hô cái gì a? Chúng ta chơi chính mấu chốt đâu. Tần Vũ rất không vui trả lời một câu. Ngươi qua đây. Ta nói với ngươi điểm chính sự. Khả Khả vừa rồi một mực tại dùng di động nhìn xem công ty khoản. Liên lạc các loại quan hệ. Muốn mau sớm đem Thiên Thành Bảo Phong bị tạm thời phong ngừng sự tình giải khai. Chờ một lát rồi nói sau. Ta chơi lấy đâu. Tần Vũ cũng không để ý nàng. Chỉ cười lớn xông một vị cô nương nói ra. Hay, uống, đến ngươi uống. Khả Khả nhìn xem phóng đãng không bị trói buộc Tần Vũ tức giận đến ngực đau. Nhất là nhìn thấy hắn theo một bang cô nương toàn bộ cười cười nói về sau. Càng là cảm giác mình giống như là ăn phân đồng dạng. Người đạp mã gọi lão tử mở ra tâm. Lão tử tới, người nhưng căn bản không để ý ta. Ngược lại theo người khác chơi giống như là muốn mang thai. Cái này ai có thể chịu được. Khả Khả càng nghĩ càng giận. Trực tiếp mang theo túi sách đứng dậy. Quát lên điên cuồng nhất ly lớn bạch thủy áp hỏa về sau. Cất bước liền hướng bên ngoài đi. Làm gì đi a? Cố Ngôn hỏi một câu. Các ngươi chơi đi. Ta trở về. Khả Khả kéo căng lấy gương mặt xinh đẹp trả lời một câu. Cất bước liền hướng phía cửa đi tới. A, được. Vậy ngươi đi thôi. Cố Ngôn tùy tiện trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Khả Khả lườm hắn một cái. Trong lòng càng khí đi ra ngoài. Ai? Người chờ chút. Cố Ngôn hô một tiếng. Người đi giúp ta thượng sát vách lấy thêm mấy cái bàn ăn. Người sẽ không gọi nhân viên phục vụ à? Khả Khả dữ dằn mà hỏi. Tầng này ta bao hết. Toàn tự phục vụ. Nhân viên phục vụ mặc kệ. Cố Ngôn khoát tay thúc giục nói. Ta chỗ này nướng đâu? Đi không được. Người đủ ý tứ. Giúp đỡ chút, Khả Khả than thở một tiếng, biểu lộ cực kỳ bất đắc dĩ đẩy cửa đi ra ngoài. Ước chừng cũng liền 3-5 phút về sau, Khả Khả theo sát vách trong dạp chỉnh lý ra một chồng bàn ăn. 10 phần tốn sức bưng lấy nó, cất bước đi trở về. Két két, Khả Khả dùng đầu gối đẩy ra cửa phòng, kéo cổ quát, Cố Ngôn ngươi tiếp một chút, ta muốn bắt không ngừng. Chấm ngoặc kép, Khả Khả ngẩng đầu một cái, phát hiện toàn bộ oanh bát quán hắc thành một mảnh, bị cúp điện, quy, Cố Ngôn, xoát, đột ngột ở giữa, nhất trụ quang buộc quét đến cổng, rơi vào Khả Khả trên thân. Vu Cẩn Niên đồng học, chúc ngươi 24 tuổi sinh nhật vui vẻ. Tần Vũ cầm microphone, cố ý dùng trầm thấp khàn khàn tiếng nói nhẹ nói một câu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.